Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 385, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phòng trực tiếp, Long Thánh, sát, hai cái không biết xấu hổ. Đem ăn tiền bo nói tới như thế quang minh chính đại. Mạc Linh Linh nhất, cha cha, giảng đạo lý. Thật sự thật hâm mộ streamer cùng hệ thống quan hệ. Người khác hệ thống không phải như vậy. Hỗn độn vương, ước ao cộng một. Hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa lại là một trận xì xào bàn tán. Cuối cùng bọn họ thỏa thuận một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Được rồi, vậy thì quyết định như thế. Lại quá mấy tháng thời đại liền sẽ mở ra. Hơn nữa nếu như ta thắng lợi lời nói, tổng bộ bên kia sẽ xuất thủ giúp ta chậm chậm mở ra thời đại. Thời gian 3 tháng, bằng thân phận của ta cùng thủ đoạn hơn nữa sự giúp đỡ của ngươi. Chúng ta lẽ ra có thể mò rất nhiều thứ. Chính là không biết ngươi nơi đó gấp không vội. Yên tâm, đi, con tiện nhân kia hiện tại còn không đánh được ta. Trước đây ta là tiêu quan, hắn là người thứ hai. Kết quả ta ở ngươi nơi này tiêu hao một quãng thời gian bị hắn vượt lại. Nhưng là ai từng muốn ngươi là thật sự không chịu thua kém. Trực tiếp khai sáng một cái lưu phái. Ta trực tiếp thành khu vực quản lý. Kha kha kha. Nhân hai người nói lại là một trận cười gian. Được rồi. Ngươi cũng đi ra ngoài đi động đậy đi. Bên ngoài trên quốc tế vấn đề vỡ tổ rồi. Hoa Hạ nhanh chịu không được. Ta giúp ngươi lấy cái con vật nhỏ. Ngươi trực tiếp đem cửu chuyển kim đan đeo trên cổ. Thời khắc nguy cấp đem cửu chuyển kim đan nuốt vào trong bụng. Có thể mượn dùng nạp lan tĩnh sức mạnh. Hơn nữa còn không làm trái quy tắc. Hệ thống nói xong. Một cái khéo léo điêu khắc linh lung bóng đem cửu chuyển kim đan cái bọc. Đồng thời một cái tinh tế dây đỏ xuyên qua điêu khắc linh lung bóng. Cẩu Khải Lai đem vật cầm trong tay nhìn kỹ một chút. Phát hiện thợ khéo cực tinh diệu. Hơn nữa dùng tay nạn. Độ cứng cũng phi thường cao. Nhìn dáng dấp cũng là một món pháp bảo. Đem cửu chuyển kim đan đeo trên cổ. Cẩu Khải Lai vượt qua cửa truyền tống đi đến Thôi Phúc Sinh trước mặt. Thôi Phúc Sinh, tiểu tử ngươi có thể hay không muốn như thế xuất quỷ nhập thần. Rất đáng sợ nha. Thôi bá bá, mấy ngày không gặp ngươi làm sao mặt mày ủ rũ. Là có chuyện gì không vui sao? Nói cho ta nghe một chút chứ. Nhìn Cẩu Khải Lai cả lơ phất phơ dáng vẻ. Thôi Phúc Sinh cũng biết nạp lan tĩnh bên kia cũng không có vấn đề. Ta mặt mày ủ rũ là nhân tại sao ngươi trong lòng mình nắm chắc. Ngươi ở Tokyo gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta hai ngày nay bận bịu đến chân đều sắp không chạm đất. Kha kha kha. Thôi bá bá điều này cũng không có thể trách ta nha. Ai biết Tô Vãn cùng Tô La Bạc lợi hại như vậy. Ngài đừng nóng giận, lần này khen thưởng ta đã cho ngươi đưa tới. Nói, Cẩu Khải Lai cầm trong tay USB đặt ở trên bàn. Thôi Phúc Sinh nhàn nhạt liếc hắn một cái nói rằng, lần này lại là món đồ gì? Cái gì? Thôi Phúc Sinh đối mặt thứ tốt. Tâm tình làm sao như thế bình thản? Thôi Phúc Sinh, tiểu tử này đưa tới thứ tốt còn thiếu sao? Không cảm thấy kinh ngạc. Không có gì. Hành tinh chiến hạm kiến tạo tư liệu. Ngoài ra còn có một ít năng lượng vũ khí tư liệu. Chúng ta Hoa Hạ tương lai mục đích nhưng là tinh thần đại hải nha. Không công cụ giao thông sao được. Thôi Phúc Sinh cho Cẩu Khải Lai một cái khinh thường. Sau đó bất đắc dĩ nói rằng. Người cao hứng quá sớm. Món đồ này kiến tạo hoàn thành. Ta cũng không biết ta sinh thời có thể không nhìn thấy. Hả? Thôi bá bá ngươi đừng dọa ta. Ta đây chính là nguyên bộ tư liệu. Từ sinh sản đến chế tạo đầy đủ mọi thứ. Coi như trong thời gian ngắn bên trong tạo không ra những thứ đồ này. 10 năm 8 năm đều có thể đi. Lão gia ngài thân thể ta nhìn còn rất cường tráng nha. Sẽ không? Phi! Cẩu Khải Lai bị Thôi Phúc Sinh phi đầy mặt nước bọt. Thân thể ta rất khỏe mạnh. Tối thiểu còn có thể sống thêm 50 năm. Có thể vấn đề là hành tinh chiến hạm món đồ này. 50 năm liền có thể tạo đến đi ra không? Phòng trực tiếp, cà phê Coca, có cái vấn đề nhỏ. Streamer không phải cho nguyên bộ tư liệu sao? Làm sao 50 năm còn tạo không ra? Ly ca, vấn đề này rất tốt giải thích. Làm cái so sánh, ta hiện tại đem Einstein thuyết tương đối nguyên bộ giải thích cặn kẽ cho ngươi. Ngươi nhìn hiểu sao? Cà phê Coca. À, nếu như ngươi đem Einstein thuyết tương đối nguyên bộ giải thích cho ta lời nói. Ta, vẫn đúng là xem không hiểu. Ly ca, hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật đem nhân viên đưa trời cao cũng như thế khó khăn. Đột nhiên muốn làm ra xem bên trong loại kia hành tinh chiến hạm rất khó khăn. Nguyên nhân, chủ yếu nhất là cơ sở phương tiện không đủ. Làm cái so sánh, hành tinh máy bay chiến đấu muốn tiến hành siêu tốc độ ánh sáng phi hành. Vậy hắn bên ngoài áo giáp nhất định phải đặc biệt chế tạo. Không phải vậy tuyệt đối không chịu nổi tốc độ cao như vậy. Hiện tại vấn đề liền đến. Chỉ là chế tạo loại hợp kim này ta phỏng chừng Hoa Hạ đều quá chừng. Bởi vì Hoa Hạ hiện nay vẫn chưa thể đạt đến chế tạo loại hợp kim này nhiệt độ. Một cái ngoại bộ, áo giáp còn như vậy. Còn cái kia chút cái gì năng lượng vũ khí cùng với phi thuyền hệ thống loại hình liền càng phiền. Toái, cho nên nói 50 năm có thể làm ra đến. Cái kia đã là khá là nhanh. Mọi người, hóa ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng nếu không mấy năm liền làm ra đến rồi. Chúng ta hiện tại cơ sở phương tiện còn rất kém cỏi. Những nhân viên khoa nghiên kia tóc đều sắp đi hết. Người tội nghiệp đáng thương bọn họ đi. Đối mặt Thôi Phúc Sinh sự bất đắc dĩ. Cẩu Khải Lai hai tay mở ra. Thôi bá bá ngươi đừng xem ta. Ta cũng hết cách rồi. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Tĩnh Tĩnh hiện tại chính đang độ kiếp. Một khi độ kiếp xong xuôi. Hoa Hạ huyền huyễn gốc gác gặp lại lần nữa tăng lên. Đến thời điểm khoa học kỹ thuật tiến độ theo không kịp lời nói ngươi đừng trách ta. Ta, nhìn, Cẩu Khải Lai một bộ chơi xảo ra vẻ dáng vẻ. Thôi Phúc Sinh cũng có chút bất đắc dĩ. Khoa học kỹ thuật tiến độ lại muốn đạt đến bao nhiêu? Thời gian còn có bao nhiêu? Không có chút nào nhiều. Chỉ cần 3%. Thời gian 3 tháng đi. Thôi Phúc Sinh ở trong lòng ước lượng một chốc. 3% tiến độ 3 tháng quả thật có chút cạn. Nhưng cũng may Cẩu Khải Lai lại đem ra một chút tân khoa học kỹ thuật. Tuy rằng không thể chế tạo, thế nhưng chỉ là nghiên cứu lời nói cũng có thể tăng nhanh khoa học kỹ thuật thời đại tiến độ. 3 tháng miễn miễn cưỡng cưỡng. Được, ta biết rồi. Mặt khác ngươi Triệu bá bá chính đang chủ bị tưởng bình chia buồn nghi thức. Ngươi đi giúp đỡ đi. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai vẻ mặt ảm đạm xuống. Mấy ngày nay hắn vẫn ép buộc chính mình không nghĩ nữa chuyện này. Có thể sự tình sẽ không bởi vì ngươi không nghĩ nữa liền sẽ không phát sinh. Được, ta biết rồi. Chờ một chút ta liền đi qua. Cẩu Khải Lai vượt qua cửa truyền tống đi đến trên đường phố. Bởi vì có thân phận trí yểm hộ. Biển người mênh mông không một người nhận thức Cẩu Khải Lai. Hệ thống, yêu cầu này thật sự không được sao? Ta thật không làm được. Tưởng bình thiêu đốt chính mình toàn bộ mới chặt đứt Sadako nhân quả liên hệ. Nói cách khác máu thịt của hắn thiêu đốt hầu như không còn. Thậm chí ngay cả linh hồn đều không dư thừa nửa điểm. Nếu như ngươi thật sự muốn cho hắn lưu lại. Toàn thay lời nói, ta có thể từ dĩ vãng bên trong dòng sông thời gian vơ vét hắn DNA. Nhân bản một cái đi ra. Vậy cứ như thế làm đi. Lần này ta lại nợ một món nợ ân tình của ngươi. Việc nhỏ một cái. Ngươi đều sẽ sinh lão bệnh tử. Ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Ngươi có thể đi tới hôm nay đã làm được đủ tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.